Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, lĩnh ngộ linh kỹ. Dù sao tại đây vườn thuốc, chính là bọn họ lớn nhất cơ duyên. Thực lực của bản thân bọn họ cũng không phải rất mạnh. Nếu không phải tự lượng lực muốn tiếp tục tiến lên, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Tại đây trong ruộng thuốc tu luyện, đủ để có thể làm cho bọn họ cảnh giới tăng cao. Cũng có thể bảo đảm tính mạng của chính mình an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi này thượng cổ động phủ. Tuy rằng bây giờ còn không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng lấy khẳng định là này thượng cổ động phủ tuyệt đối là tồn tại không biết nguy hiểm. Này nguy hiểm đủ khiến người tử vong. Triệu Trần ba người ở xuyên qua quá thượng cổ vườn thuốc, liền tăng số đi tới. Trước thì có một đại bộ phận tu giả buông tha cho linh dược, trực tiếp tiến vào nơi này. Phía trước không xa ra, Triệu Trần bọn họ liền thấy được một tòa nguy nga cung điện. Linh khí càng là dồi dào gấp mấy lần. Tông chủ, ngươi nói bên trong cung điện này sẽ có hay không có linh huyệt? Lúc này Bách Lý Thủ Ước không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nếu là thật có linh huyệt tồn tại, vậy bọn họ là có thể mượn này linh huyệt tu luyện. Nhất định có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bảo vật cái gì? Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương bọn họ tạm thời không để ý. Nếu là không có thực lực mạnh mẽ, coi như là nắm giữ lại nghịch thiên bảo vật, mình cũng là thủ không bảo vệ được. Chỉ có đem chính mình thực lực tăng lên mới thật sự là vương đạo. Rất nhanh Triệu Trần ba người liền tới cung điện này phía trước. Nhìn cung điện này, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cảm giác uy nghiêm. Có thể tưởng tượng cung điện này chủ nhân lúc đó đến cường đại đến mức nào, nhất định là một cái không nổi đại nhân vật. Nhìn cung điện cửa lớn đã bị cưỡng chế mở ra, liền biết đã là có người xông vào tiến vào. Triệu Trần hơi hơi đánh giá bốn phía một cái, sau đó hơi nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng tiến vào nhìn. Ba người bước lên cầu thang, nhanh chóng đi vào bên trong tiến vào. Bước vào cung điện trong nháy mắt đó, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng cảm giác chính mình hình như là một con cá tiến vào biển rộng như thế. Nơi này linh khí dường như linh hải. Lúc này ở cung điện bốn phía vách tường trước đứng không ít tu giả, chính đang quan sát. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương, hai người các ngươi đi quan sát đi. Này trên vách tường có một ít tu luyện kinh nghiệm, tựa hồ tồn tại cường đại linh kỹ. Triệu Trần đơn giản liếc mắt nhìn, sau đó nói, hai người gật đầu nói, rất nhanh liền bắt đầu quan sát lĩnh ngộ lên. Tại đây trong cung điện tu giả, tựa hồ cũng đạt thành một cộng đồng ý kiến, chính là không quấy rầy lẫn nhau, có thể hay không lĩnh ngộ được trên vách tường gì đó, dựa cả vào chính mình cơ duyên. Phu, một người đàn ông trung niên thật giống ở trên vách tường nhìn thấy gì, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, không khỏi liên tục lui vài bước. Cuối cùng co quắp ngồi dưới đất. Hệ thống, đo lường một hồi trung niên nam tử kia xảy ra chuyện gì? Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng. Keng, chính đang đo lường bên trong. Keng, kiểm tra xong xuôi. Nam tử bởi thực lực quá yếu, mạnh mẽ đi lĩnh ngộ, gặp phản phệ, nhưng cũng không chí mạng. Nơi này linh khí dồi dào nồng nặc, nghỉ ngơi một hồi là có thể khỏi hẳn. Lẽ nào tường kia trên vách diện có cường đại linh kỹ? Triệu Trần không khỏi nhìn về phía vừa nãy tên nam tử kia nhìn thấy vách đá, không khỏi nói thầm nói rằng, lúc này Triệu Trần thông qua vách đá này thấy được một đáng sợ thiên địa. Ở mảnh này thiên địa, dòng máu thành hải, mảnh địa thi hài, vạn vật đều giống như khô héo, không có hơi thở sự sống tồn tại. Lúc này một đạo thanh âm rung trời nổ vang, bên trong đất trời xuất hiện một cổ cường đại khí tức kinh khủng. một đáng sợ bóng tối xuất hiện, che kín bầu trời, tựa hồ trấn áp thôi tất cả. Đây là một tôn thượng cổ phượng hoàng, tỏa ra chói mắt ánh sáng thần thánh. Nó hai con mắt màu vàng óng dường như mặt trời giống như vậy, tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Này phượng hoàng hướng về phía dưới, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, vọt tới. Ở phía dưới xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy tỏa ra thực lực cùng phượng hoàng lực lượng ngang nhau, tất nhiên là một vị tuyệt thế hung thú. Ngay sau đó Triệu Trần trước mắt hình ảnh liền biến mất. Lúc này Triệu Trần không khỏi cảm thán, này thượng cổ hai cái hung thú liều mạng tranh đấu, quả thực quá khiếp sợ. Đọc sách nhà, đáng tiếc a, không có mặt sau hình ảnh. Triệu Trần không khỏi lắc đầu nói, phượng hoàng ở bây giờ Tu Linh Đại Lục cũng không biết còn có tồn tại hay không. Theo Triệu Trần biết, Tu Linh Đại Lục trên căn bản là không nhìn thấy phượng hoàng. Lúc này Triệu Trần cũng là minh bạch, vừa nãy tên nam tử kia muốn xem đến vách đá này trên nội dung, liền muốn thử thách tự thân linh hồn lực cường độ. Linh hồn lực không đủ mạnh, tự nhiên là không nhìn thấy trên vách tường hình ảnh. Tuy rằng gặp phải phản phệ, có điều cung điện này chủ nhân thông qua đặc thù thiết trí, này phản phệ cũng không có thật lợi hại. Lúc này Triệu Trần cũng là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người lĩnh ngộ thành công. Sau một canh giờ, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương tựa hồ cũng có điều lĩnh ngộ, xếp bằng ở trước vách đá, cái kia linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể bọn họ. Triệu Trần liền có thể nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương bên ngoài cơ thể sản sinh từng đạo kỳ dị tia sáng. Keng, chúc mừng đệ tử trăm dặm thủ lĩnh ngộ thần ma luyện thể quyết. Keng, chúc mừng đệ tử Lưu Hương lĩnh ngộ được trường sinh quyết. Keng, thành công tập đến thần ma luyện thể quyết, trường sinh quyết đồng bộ bên trong. Bò nhóm, Triệu Trần không khỏi nói rằng, này hai môn linh kỹ không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất linh kỹ. Chính mình đệ tử lĩnh ngộ linh kỹ, còn có thể đồng bộ cho mình sử dụng. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là trực tiếp cao hứng mở hai mắt của chính mình, cấp tốc đi tới Triệu Trần bên người. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, không sai, xem các ngươi dáng vẻ, thu hoạch không nhỏ. Tông chủ, ta lĩnh ngộ chính là thần ma luyện thể quyết, coi như đến thời điểm không tu luyện, chỉ bằng này luyện thể đều có thể đạt đến linh thần cảnh giới. Bách Lý Thủ Ước nhỏ giọng nói, ta lĩnh ngộ chính là trường sinh quyết. Lưu Hương cũng là nhỏ giọng nói, này trường sinh quyết nghe nói là thượng cổ trường sinh linh thần tu luyện linh kỹ. Ừ, nếu đều lĩnh ngộ được, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi xem những chỗ khác. Triệu Trần gật đầu nói, rời đi cung điện sau khi, liền nghe được từng trận tiếng đánh nhau, rất nhiều người cũng đã giết đỏ hai mắt, có người lấy được thượng cổ kỳ đan, đưa tới vây công. Cuối cùng này thượng cổ kỳ đan cũng trực tiếp bị đánh bể. Có người lấy được một thanh thượng cổ thần khí, cũng là đưa tới vô số tu giả tranh đấu. Ở đây thu được bất luận là đồ vật gì, đều là vô cùng quý giá, đủ khiến những cường giả kia dồn dập đều đỏ mắt lên. Trước mắt bây giờ một màn, cũng là ấn chứng, coi như thu được ở nghịch thiên đồ vật, không có thực lực, chính là cho người khác lót đường. Một câu nói này, Triệu Trần mang theo hai người tránh được những người tu này tranh đấu, bay thẳng đến càng sâu địa phương đi tới. Này thượng cổ động phủ, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ lại một lần nữa mở ra, đầu đầu cũng có tràn đầy giết chóc, máu nhuộm đỏ vùng thế giới này. Vòng qua nguy nga cung điện, Triệu Trần bọn họ tìm được rồi một con đường. Lối đi này bên trong đâu đâu cũng có xác chết, có thể nhìn ra những người này vừa mới chết không lâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,